Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1063, trong truyền thuyết biến hóa thuật. Vân Tái cũng từ trong thư có thể nhìn ra Bắc Bộ chiến đấu kịch liệt, Đế Hồng vài cái đại tướng đều xuất hiện, bên trong còn cố ý nhắc đến Bàng Mông trạng thái. Vân Tái nhìn thấy phiến trúc miêu tả, đều mộng một cái. Xách qua cái kia người mang tin tức, cái này có ý tứ gì? Bàng Mông nửa người không giống như là người rồi. Cái kia cộng công bộ người mang tin tức chi tiết giao phó. Đúng, thoạt nhìn như là mảnh gỗ cùng đồng kết hợp. Đây là thần nhân mới có biến hóa a. Ta từ chưa từng gặp qua dạng kia người. Vân Tái trừng mắt nhìn. Làm cái quỷ gì? Phân chó Bàng Mông đã biến thành cải tạo cơ quan nhân. Cái này cái gì hắc khoa kỹ thuộc về là cơ quan thuật cổ nhân độc nhất vô nhị độc quyền đúng không? Người nhân tạo số mấy a? Như thế Gia Châu, Đế Hồng còn có tay nghề này đâu. Nghe nói Đế Hồng dưới trướng có một vị đại công tượng a, đại công tượng. Vân Tái chảy mồ hôi. Làm cơ quan nhân, cái gì thượng cổ Mặc Gia đại sư? Bởi vì Đế Hồng chạy đủ xa, cho nên Trung Nguyên đối Đế Hồng tình báo khuyết thiếu. Lúc này chỉ có thể từ cộng công bộ người mang tin tức trên thân đạt được đáp án. Thế nhưng lúc này còn tại tác chiến bên trong, cộng công dường như nhìn ra tình huống không đúng, đã quay đầu liền chạy. Vân Tái bọn hắn lập tức thêm gần. Hỏa tiễn pháo liền rửa sạch một đợt sau đó, bị A Tái kêu dừng. Không thể quá nhiều tiêu hao đạn dược, tiết kiệm đạn hỏa tiễn. Phải làm đến một phát đạn hỏa tiễn nổ chết 10 cái địch nhân. Nếu như ít hơn so với cái số này chính là thua thiệt. Không công tiêu hao cũng đánh không chết cộng công. Cộng công bên kia cũng không ngốc. Lúc này đã nước chảy qua sông, nắm chắc hết thảy cơ hội chạy trốn. Thế nhưng đạn lửa ném mạnh vẫn là làm ra hiệu quả. Một cái đạn lửa vứt xuống cộng công bên mình, trong nháy mắt nổ tung. Lượng lớn hỏa diễm bắn ra, nhiễm đến một chút cái kia toàn thân trong nháy mắt liền bị nhen lửa. Cộng công bị đốt thương, cực độ phẫn nộ. Mà chính là lúc này, xung quanh đột nhiên xông ra hai đạo tiếng la giết. Từ Bắc Bộ đánh tới Trọng Lê, từ Nam Bộ đánh tới Quý Cách. Bắc Trúc Dung cùng Nam Trúc Dung giáp công, để cho cộng công quá sợ hãi. Không cần đi cộng công, nhất định phải đem hắn lưu tại nơi này. Toàn quân lội nước, đuổi, đuổi. Trung Nguyên đại quân bạo phát, toàn bộ hoạt động lên. Cộng công nhưng là ở phía trước bỏ mạng chạy trốn. Trung Nguyên quân đoàn số lượng nhiều, có thể lực lượng đông đảo hùng mạnh. Một người một chân liền đem cái kia mạch nước bị chắn cực kỳ chặt chẽ. Dựa theo đạo lý tới nói, lúc này hẳn là có thể bán độ mà gõ. Nhưng khi ngươi chuẩn bị bán độ mà gõ thời điểm, nhìn thấy đối diện thủ lĩnh xách theo ra đặc lâm, ngươi hẳn là liền không có loại này ý nghĩ. Vân Tái trong tay ống đồng điên cuồng khai hỏa, đánh một mảnh hỏa đạn sau đó, cộng công bộ tộc liền tử thương một đám người lớn. Lúc này Vân Tái giống to, hồng mao quái là cộng công. Toàn quân vì vậy đều tại lấy khẩu lệnh hình thức tương truyền. Hồng mao quái là cộng công. Cộng công kinh hãi, nhưng hắn không có ẩn núp, cũng không có cắt râu vứt áo, mà là chửi ầm lên. Gọi cái rắm, hâm mộ ta có, các ngươi không có có đúng không? Một bên đào mệnh, cộng công còn tại một bên mắng to. Từ xưa đến lời đồn, hoàng đế Long Nhan chuyên húc mang buổi trưa, đế khóc biền răng, nghiêu lông mày tám thải. Các ngươi hôm nay hai cái chấp chính giả, càng là một cái là mắt chủng, một cái là cẩu nhân. Làm lớn sự tình người, luôn có rất nhiều địa phương cùng người ta không đồng dạng. Ta tóc đỏ đỏ râu hồng mi, đây chính là ta thân là thủy thần khác biệt. Ta đây chính là vương giả hình ảnh, là thiên đế sắc mặt mặt. Tiếp đó người Trung Nguyên nhất thời bộc phát ra lượng lớn tiếng cười nhạo. Ồn ào không gì sánh được liền vang dội thanh âm từ phía sau không ngừng truyền đến. Để cho cộng công đỏ trong mắt, những này ngu xuẩn người Trung Nguyên, thế mà mở miệng một tiếng chân quý thủy sản phẩm gọi hắn. Bởi vì ban đầu ở Tam Môn Hạp Địa khu, bắt được ngũ hộ thần thời điểm, ngũ hộ thần cũng là mở miệng một tiếng bản thủy thần. Tiếp đó liền bị lúc ấy tham dự bắt lấy Trung Nguyên các chiến sĩ gọi là mới mẻ thủy sản phẩm. Sau này vị thủy địa khu liền bắt được một đống thủy sản phẩm thần linh. Hôm nay đến rồi cộng công nơi này. Thủy sản phẩm chi vương danh hiệu là trốn không thoát. Vân Tái ở phía sau cũng nghe đến rồi cộng công mắng to. Thầm nghĩ, mấy người kia dị tướng, có phải là thật hay không? Chính mình không biết, thế nhưng nghiêu lông mày tám màu, thuấn mục đích mắt trùng, mình có thể chứng thực, nghiêu đế lông mày là chính mình vẽ, trọng hoa là bệnh đục thủy tinh thể lúc đầu mắt cận thị triệu chứng. Ầm ầm, đột nhiên, cộng công khó mà lại chạy trốn. Bởi vì Trọng Lê cùng Quý Cách quân đoàn đã đem quanh hắn vây lên. Vân Tái cùng Trọng Hoa quân đoàn ở phía sau dồn sức không bỏ. Một phương khác còn có một đội không nhận biết quân đoàn. Nhưng người cầm đầu, trên đầu đốt hỏa diễm, đều không cần đoán liền biết là cái hỏa hệ thần nhân. Cộng công tuyệt vọng, hắn quyết định liều chết một trận chiến, dồn vào tử địa mà hậu sinh. Nhưng không nghĩ tới, lúc này tướng Diêu ra mặt. Là cộng công tranh thủ thời gian. Chín đầu tướng liễu to lớn thân ảnh lại lần nữa hiển hóa. Lần này so với lần trước càng thêm chân thực. Tướng Diêu lớn tiếng tế tự người. Niệm tụng lấy cổ lão bộ tộc truyền lại xuống tới lời khấn. Từ xa xôi trong đại tuyết sơn đạt được đáp lại. Đồ đăng tướng mạo thần tướng. Đây là cộng công thường xuyên dùng để đụng núi chiêu số. Cũng chỉ có đem nhục thân cùng vu thuật rèn luyện đến cực hạn đại vu sư cùng đại chiến sĩ. Vốn có hoàn chỉnh bộ tộc đồ đằng, mà còn toàn bộ tiến hóa ra cá nhân đồ đằng tình huống phía dưới. Mới có thể bày ra cực hạn vu thuật. Tướng Diêu nhục thân lần này đều bóp méo biến hóa. Hắn huyết nhục đều bị xé nứt. Tự thân biến dị thành rồi chín đầu tướng liễu. Loại này cưỡng ép biến hóa sau khi quả là nghiêm trọng. Loại biến hóa này. Tại thái cổ thời đại, đã từng có bao nhiêu vị vĩ đại nhân vật, có thể tự do hoán đổi. Truyền thuyết, bàn cổ một ngày có 9 loại biến hóa, hoàng đế một ngày có thể có 24 chủng biến hóa, nữ oa một ngày có 70 chủng biến hóa, biến đổi thất thường. Thế nhưng tướng Diêu thực lực, không thể cùng những người này đánh đồng. Bàn cổ một trưởng liền có thể bổ ra đồng bách núi lớn. Hoàng đế mang theo Hiên Viên kiếm cùng Vu Hàm hai cái suy ngôi sao còn có thể 54 chiến. Toàn thân trở ra, nữ oa có thể bắt giết nhấc lên đại hồng thủy hắc long. Liền nắm cự kiếm chặt đứt Đông Hải ngao lớn tứ chi. Thực lực bọn hắn, cùng đại nghệ một dạng, đều hẳn là trên thế giới này hạn. Mà hắn tướng Diêu, cùng đồ đằng hợp nhất, có thể so sánh bá chủ cấp bậc, đồ đằng thần tướng. Nhục thân cùng vu thuật, đều rèn luyện đến nhất định cực hạn đại vu sư. Một ngày ít nhất cũng có thể có 6 loại biến hóa. Cái này tướng Diêu lại là một vị có thể thi triển đồ đằng thần tướng cường giả đỉnh cao. Bàn cổ chuyên tu nhục thân. Hắn là đồng bách cự nhân. Mặc dù khởi đầu cầm trượng gỗ là cái pháp sư. Thế nhưng y nguyên có chiến sĩ tâm. Cho nên một ngày cửu biến. Không phải chủ tu biến hóa. Hoàng đế là cái pháp sư quyết định biến hóa số lần, cho nên một ngày có 24 biến, nữ oa chiến pháp song tu, đồng thời kiêm chức nhũ mẫu, tạo hóa thuật, lực tốc độ trí máu đều là mắc, cho nên là cao nhất trồng chất ra 70 biến hóa. Trọng Lê rất giật mình, cuối cùng hắn cùng tướng Diêu không quen, lúc này nhìn thấy 9 đầu tướng liễu xuất hiện. Biết rõ cái này ra hỏa là đang vì cộng công tranh thủ rút lui thời gian. 9 cái đầu quét ngang đói khát, cũng không tiếp tục làm người. Vì vậy, một thời gian, 3 đạo ánh lửa ngút trời mà lên. 3 đạo đồ đằng thần tướng hiển hóa. 3 cái hỏa diễm cự nhân đạp động đại địa mà ra. Tai hai thanh xà, sử dụng hoàng xà mà múa chi. Bắc Trúc Dung Trọng Lê, Nam Trúc Dung Quý Cách. Đông Trúc Dung Ngô Hồi, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.